Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Hù chết người giá cả. Cùng bên ngoài mưa to gió lớn so ra, thu lại liền bình tĩnh hơn nhiều. Ca Vương công bố phân đoạn thu lại kết thúc. Trương Dương cùng 6 tên tuyển thủ nói ra kỳ chủ đề. Sau đó sắp xếp người mặc áo đen đưa bọn họ rời đi. Đối với 6 người này tới nói, ngày hôm nay là phi thường thấy đủ. Có thể không hoa bất kỳ đánh đổi sướng đến một tốt như vậy mới ca. Có thể nghe được nhiều như vậy người hoan hô. Có thể biết này đương tiết mục được hoan nghênh trình độ. Còn có thể biết mình đáp ứng tham gia này đương tiết mục là lựa chọn rất sáng suốt. Càng quan trọng chính là, nhất làm cho bọn họ lo lắng cùng căng thẳng đào thải phân đoạn chưa từng xuất hiện. Bọn họ còn có thể ở cái này trên sàn nhảy lại biểu diễn một hồi. Rất thấy đủ, rất vui mừng, rất cảm khái. Trương Đạo, Trần Hiểu như một làn khói từ ban bình xét lao xuống. Cười hắc hắc nói, mấy người này đều là ai vậy? Lặng lẽ nói cho ta, ta tuyệt đối bảo mật. Trương Dương, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu trên mặt nụ cười trong nháy mắt thu lại, rất không nói gì nhìn hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ đến, ta nếu như nói cho ngươi, phía sau ngươi còn làm sao chơi? Cái kia tiết lộ một, cái nào là Diệp Uyển? Ngươi đoán a, đoán ngươi muội, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười to. Cùng Trịnh Hướng Đông ba người hỏi thăm một chút, xoay người hướng ra phía ngoài đi. Trần Hiểu rất không nói gì đuổi tới, hỏi, ngươi lần này chơi lớn như vậy à? Trần Hiểu mặc dù là một điện ảnh người, nhưng đối với tỷ lệ người xem thứ này vẫn có khái niệm. Biết 3.0% là một đạo rất cao cửa hãm. Hết cách rồi, bị bức ép đến phần này lên. Trương Dương bất đắc dĩ nói, không như thế chơi tiết mục này thật sự không ai dám tiếp nhận a. Lẽ nào thật sự nhường ta tạp trong tay a? Người không sợ không có cách nào kết cuộc a? Điểm ấy tự tin ta ngược lại thật ra, ta không dám hứa chắc mỗi kỳ tiết mục đều có 3.0% tỷ lệ người xem, nhưng bình quân giá trị muốn đạt đến số này ta vẫn có tự tin. Trần Hiểu bật cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nói rồi điểm lạc lối, đoàn kịch sự tình cũng cáo từ về đoàn kịch, đi tới phòng nghỉ ngơi. Mười mấy cái phóng viên như ong vỡ tổ tuôn lại đây. Trương Đạo, 3.0% tỷ lệ người xem, ngươi thật sự có nắm chắc không? 2.000 vạn giá tiền có phải là quá cao một chút? Xin hỏi trong lòng ngươi cuối cùng giá là bao nhiêu? Dưới kỳ tiết mục ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười, gia hiệu nói, đại gia đừng nóng vội, từ từ đi, một người một vấn đề, đều có cơ hội. Trương Đạo, này 6 ca ngươi chuẩn bị bao lâu? Rất lâu, 2 năm trước bắt đầu viết ca, nhân vì chính mình không thiên phú vì lẽ đó liền vẫn không biểu. Dưới kỳ còn có thể có nguyên sang ca sao? Ta không bảo đảm mỗi kỳ đều có nguyên sang ca khúc, nhưng mặt sau khẳng định còn có. Hơn nữa không ít, xin hỏi tâm lý của ngươi giá là bao nhiêu? Không có tâm lý giới, chỉ cần là cao hơn 2.000 vạn ta đều tiếp thu. Người trả giá cao được, có thể tiết lộ một hồi này đương tiết mục thành phẩm sao? Tiết mục mới làm một kỳ, thành phẩm tạm thời không cách nào dự đoán. Các ký giả hết thảy tiêu điểm đều tập trung ở sau đó. Phải cử hành buổi đấu giá trên. Chỉ có cuối cùng 2 cái phóng viên mới hỏi liên quan với cái kia 6 vị tuyển thủ sự tình. Trương Đạo, có thể tiết lộ một hồi này 6 vị ca sĩ lệ phí di chuyển sao? Xin lỗi, cái này không cách nào xin báo. Này kỳ không có đào thải tuyển thủ, dưới kỳ sẽ có người mới gia nhập sao? Sẽ, mặc kệ đào thải không đào thải, mỗi kỳ đều sẽ gia nhập một mới mẻ huyết dịch. Trương Dương trả lời một người một vấn đề, liền xoay người rời đi. Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ký giả theo sát mà lên, kết quả bị công nhân viên ngăn cản. Đối với những này ngoại giới tiêu điểm không có lạc đăng tuyển thủ trên, Trương Dương cũng không ngoài ý muốn, cũng không lo lắng. Bởi vì hắn biết, ở tiết mục bá ra thời điểm, mới phải những này tuyển thủ hấp dẫn quan tâm thời gian. Trình Khánh quăng tiểu bộ đuổi theo, oán giận nói, ngươi lần sau chơi tiếp như thế kích thích trò chơi có thể hay không trước tiên thông báo ta một hồi, nhường ta có chút chuẩn bị tâm lý a, ta trái tim thật sẽ không chịu được. Trương Dương ha hả vui vẻ, Trình Khánh quăng tức giận đến ở một bên mắt trợn trắng. Có điều, hắn không có hỏi lại hắn có lòng tin hay không loại hình phí lời. Có, binh sĩ, kinh nghiệm ở trước, hắn biết hắn nếu nói rồi, khẳng định là có lòng tin. Vào lúc này, hắn đã rất không hăng hái ở xem là mình có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Xem là 2000 vạn nhất kỳ, 11 kỳ thì có 200 triệu nhiều. Ba người phân một hồi. Oa, thật nhiều tiền. Trương Dương nhìn hắn tỏa hào quang rực rỡ hai con mắt. Nơi nào sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Liền trực tiếp dội một đại thùng nước lạnh xuống. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Ta kỳ thực không có quá to lớn tự tin. Nếu như bình quân thu coi có điều ba. Chúng ta là phải lớn hơn thiệt thòi. Trình Khánh quăng một mặt sợ hãi. Thật hay giả à. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương tâm tình thật tốt. Trình Khánh quăng che ngực đuổi theo. Ngươi không muốn đùa kiểu này có được hay không? Ta không so với các ngươi người trẻ tuổi a. Trái tim thật sẽ không chịu được. Đi tới chính bọn hắn phòng nghỉ ngơi. Trương Dương ủng ục quán dòng dã một bình nước. Tả Thượng Hoa cũng đi tới. Cảm khái nói. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết ngươi khi đó tại sao nói muốn bán ra này đương tiết mục. Chỉ là chuyện một câu nói. Trương Dương chỉ là cười. Đúng rồi, vừa nãy có cái âm nhạc trang web người phụ trách tìm tới ta. Muốn mua chúng ta tiết mục nguyên tác thanh bản quyền. Âm nhạc trang web, Trương Dương sững sờ, Tả Thượng Hoa gật đầu. Quốc nội xếp hạng thứ 3 âm nhạc trang web. Trương Dương trầm ngâm không nói. Địa cầu bản quyền ý thức không có thế giới này như thế kiện toàn. Hắn còn thật không có cân nhắc đến phương diện này. Tả Thượng Hoa nói rằng. Vừa nãy ta theo Trình Tổng thương lượng một chút, bởi vì này đương tiết mục nội dung đều là ngươi đang phụ trách. Hơn nữa ngươi ngày hôm nay vì tiết mục còn lấy ra nhiều như vậy tác phẩm. Vì lẽ đó âm nhạc bản quyền khối này chúng ta liền không tham dự. Trương Dương sững sờ, Trình Khánh Quang nói bổ sung. Tả Tổng nói đúng, chỉ là tiết mục chúng ta cũng đã chiếm món hời lớn. Âm nhạc bản quyền khối này chúng ta nếu như lại chia sẻ quá không còn gì để nói. Người cũng đừng từ chối. Đại gia đều quen thuộc như thế. Không cần thiết làm bộ kia hư. Chúng ta nói đều là lời nói thật lòng. Người nếu như không đáp ứng. Chúng ta mặt sau thật không dám lại theo ngươi chơi. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, ta không chuẩn bị từ chối a. Trình Tổng. Ngươi nếu như đem ngươi cổ phần lại phân điểm cho ta, ta đều sẽ không khách khí. Đình chỉ a, ngươi lúc nào gặp tiến vào ta túi áo đồ vật còn chạy đến qua. Trình Khánh Quang cũng vui vẻ. Ba người đều nở nụ cười. Sau đó, Trương Dương cùng cái kia ra âm nhạc trang web gặp mặt. Nói chuyện một hồi tiết mục nguyên tác thanh bản quyền sự tình. Đối phương rất khách khí. Thành ý 10 phần. Thực sự là chạy hợp tác đến, bởi vì mặt sau tiết mục bên trong sướng người khác ca cũng muốn mua bản quyền. Hơn nữa Trương Dương những này nguyên sang tác phẩm chất lượng bãi ở nơi đó. Cuối cùng đàm luận định lấy 17 ô vạn nhất kỳ giá cả độc nhất trao quyền cho nhà này gọi khóc khóc. Âm nhạc trang web, 11 kỳ tiết mục tính được, Trương Dương cũng có gần 2000 vạn thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên là rất hài lòng. Mà âm nhạc trang web bên kia cũng rất vui vẻ. 17 ô vạn mua một kỳ đăng, hot tiết mục độc nhất trao quyền. Một kỳ 10 tác phẩm tả hữu, còn bao gồm mới ca, quý, cũng không mắc, đều đại hoan hỉ. Mấy phút sau, Trương Dương lần thứ hai đến rồi thu lại. Ghi âm vẫn như cũ là ngồi đến tràn đầy. Những kia khán giả không có đi một lần mở. Tất cả mọi người đều muốn ngay lập tức biết. Này đương tiết mục cuối cùng có thể lấy giá bao nhiêu tiền thành giao? Không thể nghi ngờ chính là, đây nhất định là một mới ghi chép. Bởi vì không phải thu lại tiết mục, tự nhiên không cần lại đoạt lại thiết bị. Rất nhiều khán giả đều ở cùng Võng Hữu Môn báo cáo bên này tiến triển. Mà hàng trước những kia tivi người cũng đều là điện thoại liên tục. Trương Dương cầm microphone đi tới sân khấu. Nhìn phía dưới tivi người nói rằng. Các vị kim chủ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy người đều bày ra có thể thủ thế. Được, vậy ta liền bắt đầu a. Trương Dương lui về phía sau vài bước đứng chính giữa sân khấu. Nói rằng, quá nhiều lời khách sáo ta liền không nói. Tiết mục đại gia cũng đều xem qua. Ta cũng không giới thiệu. Vì tiết kiệm đại gia thời gian, chúng ta trực tiếp tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Ngoặc kép, che mặt ca vương. Tiết mục TV bá ra quyền bán đấu giá hiện tại bắt đầu. Giá khởi đầu 2.000 vạn nhất kỳ. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn. Hiện tại bắt đầu. Trương Dương mặt mỉm cười nhìn ngồi ở hàng trước TV người. Hắn cũng rất muốn biết. Này đương tiết mục cuối cùng có thể lấy bao nhiêu tiền thành giao? 2.100 vạn. Một vị người đàn ông trung niên giơ tay lên bên trong bài. Mặt trên viết lam môi vệ thị. Đây là vừa nãy một ít công việc nhân viên hủy đi mấy cái giấy hòm lâm thời vì bọn họ chuẩn bị. 2.130 vạn. 21.50 vạn. 2.300 vạn. Một vị giơ tay giang vệ thị nhãn hiệu nam nhân trực tiếp bỏ thêm 150 vạn. Không có ai lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hiển nhiên đều từ lâu đoán được nhất định sẽ đạt đến cái giá này. Có điều, cái giá này báo ra sau. Nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử những người khác liền triệt để thả hạ thủ bên trong bài. Cái giá này chiến tranh. Nói cho cùng vẫn là xếp hạng cao cái kia mấy đài truyền hình trò chơi. Xếp hạng thấp đài truyền hình căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy kinh phí. 23-50 vạn. Theo cái giá này báo ra. Thu lại bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Có tới 5 giây không có ai tăng giá. Xem ra, cái giá này đã đạt đến tâm lý của bọn họ chịu đựng giới vị. Trương Dương cầm ống nói lên. Nam Phương vệ thị, 23-50 vạn. Còn có người tăng giá sao? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặt sau khán giả hơi hơi thất vọng. Nguyên tưởng rằng sẽ thấy một hồi rất tranh đoạt kịch liệt chiến. Kết quả không nghĩ tới mới như thế 2 phút liền muốn kết thúc. Đang lúc này, lam môi vệ thị dơ lên nhãn hiệu. 2.400 vạn. Khán giả ánh mắt sáng lên. Biết có trò hay nhìn. Quả nhiên, Nam Phương vệ thị đang trầm mặc mấy giây sau. Lần thứ 2 nâng bài. 24-10 vạn. Tốc độ tăng rất nhỏ. Cái giá này đã có chút vi phạm. 24-30 vạn. Lam môi vệ thị một lần bỏ thêm 20 vạn. Cũng không biết là không phải ở biểu diễn tình thế bắt buộc quyết tâm. Trương Dương ở trên vũ đài mặt mỉm cười nhìn. Nam Phương vệ thị lần thứ 2 trầm mặc. 5 giây sau, Trương Dương mở miệng. 24-30 vạn lần 1. Nam Phương vệ thị nắm điện thoại di động gọi điện thoại. Vẫn cứ duy trì trầm mặc. 24-30 vạn lần 2. 2.500 vạn. Kinh thành vệ thị đột nhiên đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Nam Phương TV người phụ trách rõ ràng cứng một hồi. Cuối cùng cùng trong điện thoại nói câu gì? Triệt để từ bỏ. Bên cạnh, lam môi vệ thị có chút kinh ngạc xem đột nhiên nhảy ra Trình Giảo Kim. Trên mặt mang theo một tia không cam lòng. Mấy giây sau, hắn tai nghe bên trong tựa hồ truyền đến âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy hắn thở dài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kinh thành vệ thị cái giá này. Trực tiếp nhường bọn họ sức chịu đựng triệt để đổ nát. 2.500 vạn lần 1. 2.500 vạn lần 2. Thành giao. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà vào lúc này, mang quả thai ở kinh thành người phụ trách mới vội vội vàng vàng chạy tới. Sau đó một mặt ảo não vỗ cái trán. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.